Giờ cất cặp y, rồi ra băng ghế bên kia trả bài trước. Phi đợi, em ấy bảo. Tôi lò dò cất cặp vô bán. Vừa đi ra ghế ngồi vừa tranh thủ lẩm nhẩm trong đầu đoạn anh văn vừa học tối qua. Hồi hộp ngồi xuống cạnh em nó. Rồi, đọc Phi gật đầu ra hiệu. Ừ, in this library we're going to. And then, keep staying together. Xong, tôi làm nguyên một tràng anh văn dài loằng ngoằng rồi thở phào. Hì, giỏi, thưởng nè, em ấy cười cười chìa lấu kẹo sugar ra. He he, hôm nay chấp cô Hiền gọi tên, tôi bỏ tọt viên kẹo vô miệng. Xí, toàn đợi nước tới chân mới nhảy. Vì thẻ lưỡi trêu, bơ, hay nhỉ, tôi ngượng ngập gãi đầu. Mà, hôm giờ n bận gì thế? Ra về cũng cô về chung với người ta. Toàn lỉnh đâu mất, em ấy phụng phịu, thì bận, chuyện gấp lắm. Tôi cố gắng lắm mới giữ được mình cô phun ra bí mật trước vẻ mặt đang hết sức dễ thương của em nó. Vậy thôi, cô hỏi nữa, ghét, em ấy oánh vai tôi rõ. Nhẹ, thì, đến lúc rồi biết tôi cười tình. Giờ anh ngữ hôm nay, tôi hết ngồi nhấp nhỏm rồi mắt cứ nhìn đăm đăm cô Hiền. Thế mà cô chẳng buồn kêu tên tôi lấy một lần. Đúng là đời học sinh, hôm mình không học bài thì lại bị núm đầu lên. Hôm mình học hành đầy đủ nghiêm túc mong cho được dò bài gỡ điểm thì lại thất vọng khi hết giờ dò bài mà cô đến lượt mình. Tôi ngán ngẩm gục luôn đầu xuống bàn. Đến khi em Vi ném cái nắp viết vào đầu thì tôi mới giật mình ngẩng mặt lên. Và khiếp đảm khi nhận ra em nó đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Cách chương.